quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 136, 136, ai dám lấy nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, ta đã biết. Thẩm Thanh Dung lau một chút nước mắt trên mặt của chính mình. Lại là chỉnh lại một chút y phục trên người. Sau khi đem những tấm ngân phiếu kia cất tốt, nàng nghĩ có thời gian, liền đưa lại cho hắn đi. Cho dù như thế nào, nàng cũng không thể cầm bạc của hắn. Bọn họ còn chưa có thành hôn đâu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nàng đang muốn biệt nữ. Thẩm Thanh từ liền chạy tới. Sau đó lập tức liền nhào tới. Lại là lăn đến trên đùi nàng. Đem chân nàng thành đầu gối gối lên. Người à, Thẩm Thanh Dung nhớ tới hôm nay. Thật sự đều là làm nàng sợ tới toát một thân mồ hôi lạnh. Vạn nhất nếu là phụ thân đánh ngươi làm sao bây giờ? Người không biết phụ thân có bao nhiêu đáng sợ sao? Nàng nhớ tới khi còn nhỏ, huynh muội hai người bọn họ mỗi ngày đều là bị phụ thân giáo huấn. Khi đó hai người mỗi ngày đều là khóc, bọn họ đều là bị phụ thân dọa sợ. Như thế nào A Ngưng lại có lá gan lớn như vậy? Vậy mà lại dám cùng cha đấu khẩu. Rốt cuộc lá gan này là từ đâu sinh ra tới? Nàng hiện tại thế nhưng vẫn còn đang toát một thân mồ hôi lạnh đâu. Cha không đánh A Ngưng. Thẩm Thanh từ chính là thập phần rõ ràng. Cha nàng liền tính là tức giận, cũng không có khả năng sẽ đánh nàng. Kỳ thật chính là muốn dọa dọa nàng mà thôi. Thẩm Thanh Dung lại là dùng tay chọc vào cái trán của muội muội. Xem ngươi như vậy, về sau ai còn dám cưới ngươi? Hì hì, Thẩm Thanh từ chỉ là cười. Lại là không người nào biết. Lúc này trong mắt nàng lại toát ra một loại nhàn nhạt đau thương. Loại đau thương này cũng không bởi mấy năm thời gian qua mà phai nhạt đi tí nào. Ai cưới nàng? Ân, ai cưới nàng? Ai dám lấy nàng? Ai có thể cưới nàng? Con đường cả đời này nàng phải đi, là con đường không dễ dàng. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Về sau có thể sẽ là một đường gian nan. Chính là có thể nhìn thấy cha mạnh khỏe. Đại ca cả đời cầm tú tiền đồ, tỷ tỷ có thể gả chồng sinh con. Như vậy, cả đời này của nàng liền không hối tiếc, cũng không sợ mệt, sợ khổ. Tới khi trời tối, Tần Ma Ma vội vàng lấy đồ thêu trong tay Thẩm Thanh Dung ra. Cô nương, trời đã tối, người không thể thêu tiếp. Người quên lý sư phó đã nói qua sao? Đối với một cái tú nương, đôi mắt là thập phần quan trọng. Tú nương cũng chính bởi vì hàng ngày đều thêu thùa ở dưới đèn, cho nên đôi mắt bị mù rất nhiều. Việc thêu đồ vật dưới đèn như này là sự tình làm mắt bị thương nhiều nhất. Cho nên Lý Tú Ca dạy khóa đầu tiên cho Thẩm Thanh Dung chính là phải hảo hảo yêu quý hai mắt của chính mình. Kỳ thật ngay cả hai mắt của Lý Tú Ca hiện tại cũng đã không còn tốt lắm. Nàng đã không còn nhìn thấy rõ được đồ vật ở xa nữa. Cho nên nàng là nghiêm lệnh Thẩm Thanh Dung không để cho Thẩm Thanh Dung ở dưới đèn thêu thùa. Ta cấp quên mất, Thẩm Thanh Dung ngượng ngùng cười cười. Trong lúc nhất thời có chút xuất thần, đến là thật đem thời gian quên mất. Nàng đem quần áo mình đang làm được một nửa để lên bên trên sụp nhỏ bên cạnh. Chuẩn bị để vào lúc ngày mai không có việc gì, lại là tiếp tục làm. A Ngưng lại là cao lên. Quần áo năm trước sợ là không mặc nổi nữa. Nàng lầm bầm lầu bầu nói. Hôm nay mới là phát hiện. Quần áo của muội muội ngắn không ít. Nàng thật đúng là lớn lên mau a, lúc mới được ôm trở về mới là 4 tuổi. Vậy mà lại giống như là hài tử 2 tuổi nhà người ta. Cũng không quá thích nói chuyện. Chính là hiện tại, đều sắp thành cô nương 7 tuổi. Đã sắp thành cái đại cô nương. Cô nương nhà chúng ta mới là đại cô nương. Tần Ma Ma nhẹ nhàng chải tóc cho Thẩm Thanh Dung. Nữ tử dùng phương thuốc trong cung dưỡng ra tới, quả thực là không giống người thường. Mặc kệ là màu da này, vẫn là tóc, cùng với căn cốt, đều là đỉnh tốt. Nhìn xem tóc của cô nương nhà bà, liền cùng gấm vóc giống nhau. Đen nhánh lượng lệ, xúc tua chi gian, cũng đều mềm nhẵn làm người ta sờ lên cũng thấy thoải mái không muốn buông tay. Thẩm Thanh Dung mặt lại là đỏ đỏ lên. Ân, nàng cũng là trưởng thành. Còn có 2 năm nàng liền phải cập kê. Đương nhiên cũng liền phải gả chồng. mà nhớ tới chính mình phải gả người kia. Nàng như thế nào đều là cảm giác. 5 vạn lượng ngân phiếu đặt ở giữa ngăn tủ như thế nào đều muốn làm nàng phỏng tay. Cô nương, ta đã đem những đồ trang sức đó thu thập hảo. Người muốn xem không? Tần ma ma chải tóc cho Thẩm Thanh Dung tốt. Đây mới là hỏi. Không cần, ma ma làm chủ liền tốt. Thẩm Thanh Dung duỗi tay vỗ về sợi tóc chính mình. Kỳ thật nàng đối với trang sức vẫn là không có cảm giác nhiều lắm. Chính là Tần ma ma hiện tại lại là tiểu tâm nóng nảy. Rốt cuộc vài thứ kia quá quý trọng. Chính là không thể để loạn. 8 bộ trang sức bà đều là thu hảo. Sau đó đặt ở trong phòng trong. Mỗi cái đều là đặt thành bộ. Đặt ở trong dương khóa lại. Mà những bộ trang sức đó đều giống nhau ở một điểm. Mặc kệ là bộ nào cũng đều là cực kỳ tinh xảo quý khí. Còn chỗ còn lại bà đều đặt ở trong cái dương nhỏ. Tuy rằng không thành bộ, chính là mỗi món lại đều là cực phẩm. Không chỉ có là hình thức đẹp, đồng dạng cũng là đều là do châu báu thập phần quý giá làm ra. Có thể nói, mỗi loại đều là cực quý. Cũng là khó trách Thẩm Thanh từ lập tức liền tiêu đi hơn 20 vạn lượng bạc. Cho dù là quý nữ của nhà quyền quý nhất trong kinh, cũng không nhất định sẽ có nhiều trang sức châu báu như vậy. Chính là Thẩm Thanh Dung lại là có. Hơn nữa vẫn là một phòng. Nàng chính mình đến là không biết. Đương nhiên cũng là không có quá hưng phấn. Kỳ thật giống như cũng là không dùng được đi. Nàng lại là không thích tham gia những cái tập hội của quý nữ trong kinh đó. Trước kia những người đó là chướng mắt nàng. Bởi vì nàng là thứ nữ. Sau lại, nàng trở thành đích trưởng nữ của tướng quân phủ. Nhưng lúc đó nàng còn muốn chiếu cố cho muội muội, nên càng không muốn ra cửa. Về sau phụ thân được thánh thượng phong làm hộ quốc công, nàng lại muốn cùng Lý Tú Ca học tập vô phùng châm pháp. Học cho tới tận 13 tuổi, vô phùng châm pháp nàng đã học được 3 năm, đã học được chân truyền của Lý Tú Ca, cũng là đã có thể một tay làm ra hảo quần áo. Đợi cho Tần ma ma đem những cái trang sức đó đều là thu hảo. Lại là nhất nhất nhớ kỹ. Sau đó mới là đi ra ngoài. Lúc này, bà liền ở gian ngoài đó mà nghỉ ngơi. Mà cách đó không xa còn có một cái tiểu phòng ở, là nơi để hai cái nha đầu Nghê Đông cùng Nghê Hạ ngủ. Nàng nếu là buổi tối lúc muốn đi tiểu đêm, các nàng đều sẽ biết. Thẩm Thanh Dung lại là mở ra ngăn tủ nhỏ của chính mình. Sau đó từ bên trong lấy ra một trương ngân phiếu kia. Lại là không biết vì sao. Đột là phụt cười lên tiếng. Nguyên lai anh Dũng Tiểu Tuấn Vương. Kỳ thật cũng có thời điểm là ngu đần như thế. Nàng đem ngân phiếu thả lại chỗ cũ. Lại là nằm xuống. Một ngày này tuy nói không vội. Chính là trải qua lại là không ít. Cho nên nàng hẳn là có thể hảo hảo ngủ một giấc mới đúng. Đương nhiên nàng cũng không sợ sẽ có đầu trộm đuôi cướp. Nàng vẫn là tin tưởng Tiểu Tuấn Vương. Không phải là người không biết lễ như vậy, mà lúc này Tiểu Tuấn Vương cũng nằm ở trên giường của chính mình. Chết sống, đều là không có chút nào buồn ngủ. Người cũng là lật qua lật lại mấy chục lần, lại vẫn là không ngủ được. Cũng không biết là vì cái gì. Chỉ cần hắn một nhắm mắt lại, liền sẽ nghĩ tới bộ dáng từ nhỏ đến lớn của Thẩm Thanh Dung. Còn có thượng một lần, nàng làm hắn kinh vi thiên nhân. Chính là nàng hiện tại chỉ có 13 tuổi. Còn có 2 năm mới có thể cập kê. 2 năm thời gian. Thật sự không hảo chờ. Hắn hiện tại đều là sống một ngày bằng một năm. Mà mấy năm nay thời gian còn muốn hắn như thế nào đi chờ. Đúng rồi. Hắn hô một tiếng liền ngồi lên. Hắn còn phải tồn của hồi môn cho nhị muội muội mới thành. Nhất định không để lúc thành thân làm ủy khuất nàng. Thẩm Văn Hạo ngồi ở bên người Vũ Văn Húc, bưng lên chén trà đặt ở trên bàn đưa lên môi, mà ở trên bàn lúc này còn thả một đống trang giấy. Bọn họ gần nhất trừ bỏ giám sát làm thần cánh tay nỏ, còn muốn chế tạo ra thần binh tốt hơn ra tới. Cách chương.